Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, phòng cháy phòng trộm phòng bản thân. Sắc mặt quạnh quẽ nhan như tuyết, nghe được Tô Tâm Di lời này, không khỏi thần sắc sững sờ, cau mày nói, cái kia chết hỗn đản, có gì có thể đàm luận? Đơn giản cũng là hắn lại cấu kết lại cái gì nữ nhân. Lại ở đâu trang một lần 13. Hắn sự tình, ta không muốn can thiệp. Lời nói vừa nói, nhàn như tuyết lúc này rời đi Tô Tâm Di văn phòng. Nàng không muốn cùng Tô Tâm Di trực diện vấn đề này. Cứ việc đó là cái rất vấn đề thực tế. Nhưng từ khi cùng Diệp Thiên xác định quan hệ đến nay, nàng vẫn tại né tránh. Diệp Thiên bên người, không vẻn vẹn có nàng một nữ nhân, Diệp Thiên cũng không thuộc về nàng nhan như tuyết một cái. Nhưng nàng lại vẫn cứ không có cách nào cải biến loại này hiện trạng. Nhan như tuyết cũng như chạy trốn chạy hướng cuối thông đạo chỗ phòng vệ sinh. Còn ở văn phòng Tô Tâm Di, thì giống xương đánh cả tím giống như vô lực ngồi ở trên ghế salon, thần sắc u ám, cau mày. Nhan như tuyết phản ứng hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Nàng cũng biết đó là cái vấn đề thực tế, bất luận là nàng vẫn là nhan như tuyết đều phải đối mặt. Như tuyết a, chuyện tình cảm từ xưa đến nay đều là tự tư. Ta thích cái kia hỗn đản, cái kia hỗn đản cũng yêu ta, đến mức cái kia hỗn đản đối khác nữ nhân như thế nào, đó là hắn sự tình, ta không xen vào, cũng không muốn quản. Ổn định tâm thần về sau, Tô Tâm Di cầm lấy một bên điện thoại di động, bắt đầu biên soạn tin tức, suy nghĩ một chút lại viết. Người ta là bạn thân, tình như tỉ muội, làm nữ nhân, nhiều khi, thật không cần thiết sống được như vậy minh bạch thuần túy. Hồ đồ một chút, cũng là một niềm hạnh phúc. Tin tức viết xong về sau, Tô Tâm Di hơi chút do dự về sau, mới cuối cùng ấn phát xuống đưa khóa, phát đến nhan như tuyết trên điện thoại di động, đôi mắt có chút ửng đỏ nhan như tuyết. Vừa đi ra phòng vệ sinh, trên điện thoại di động thì thu đến Tô Tâm Di phát đến tin tức. Nàng đem chọn cái tin tức sau khi xem xong, kìm lòng không được dài ra một ngụm chọc khí. Tô Tâm Di là nàng ở trên đời này số lượng không nhiều bạn thân. Nàng đối Tô Tâm Di cách đối nhân xử thế phong cách là vô cùng dài, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái Diệp Thiên xuất hiện, vậy mà đối Tô Tâm Di tính tình tạo thành lớn như vậy biến hóa. Tâm Di a, ta làm sao đột nhiên cảm thấy chính mình đối ngươi càng ngày càng không hiểu đâu. Nhan như tuyết trong lòng thầm nghĩ, thu liễm lại nội tâm bực bội phiền muộn tâm tình, hít sâu mấy hơi về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại khôi phục thành lúc bình thường. Cái kia tại thương nghiệp lĩnh vực tung hoành ngang dọc, vĩnh viễn không bao giờ lời bại nữ cường nhân khí chất. Trở lại tổng giám đốc văn phòng lúc, trông thấy Thiên Diện vẫn như cũ co do thân thể, nằm sấp ở trên ghế salon, say sưa ngon lành nâng điện thoại di động, đánh lấy trò chơi, trong mồm ngậm xuyết, lấy kẹo que, đem trắng như tuyết quay hàm, chống phình lên, lộ ra có chút xinh xắn đáng yêu. Nhìn lấy Thiên Diện bộ dáng này, nhàn như tuyết đột nhiên có chút hâm mộ không tim không phổi Thiên Diện. Vạn sự không oanh tại hoài, chỉ cần có trò chơi nhưng đánh, có kẹo que có thể ăn, có chơi vui thử ăn ngon có thể hưởng thụ được. Thậm chí cái mông có thể bị người đập, liền sẽ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Đời này lại không sở cầu. Đại hung tỷ, người khóc qua. Thiên Diện để điện thoại di động xuống, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhan như tuyết. Là ai chọc giận ngươi? Ta đi giết hắn. Nói chuyện, Thiên Diện giống như là như giật điện từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Thân hình lóe lên, lẻn đến nhan như tuyết trước mặt. Nhón chân lên, hai tay dâng nhan như tuyết, gương mặt cũng không cam lòng lần nữa kêu gào mở miệng nói. Đại tiểu thư, ngươi nói cho ta biết, là ai? Nhan Như Tuyết nhẹ, cắn môi, tâm lý chảy qua một tia cảm động, nói khẽ, người nào cũng không có chọc ta, là ta không cẩn thận để cho bụi tan mất trong mắt. Cứ việc lý do rất gượng ép, nhưng cho dù tâm tư hoạt bát như Nhan Như Tuyết, ở thời điểm này, cũng tìm không thấy so cái này càng thích hợp lý do. Đến qua loa tắc trách Thiên Diện cũng biết Nhan Như Tuyết lý do đơn thuần qua loa. Nhưng nàng càng rõ ràng Nhan Như Tuyết quật cường lãnh ngạo tính tình. Nếu như Nhan Như Tuyết không muốn nói, như vậy cho dù là đứng trước tử vong uy hiếp, Nhan Như Tuyết cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Vậy được rồi, đã ngươi không nói, ta cũng không thể buộc ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Diện giống một trưởng bối giống như, tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua Nhan Như Tuyết kiều nộn gương mặt. Ông cụ non nói bổ sung, người ta dù sao cũng là cùng giường chung gối người, ta dù sao cũng là tại ngươi trên ngực ngủ qua người. Chúng ta càng là tỉ muội, ngươi có bất kỳ khó xử, đều có thể cùng ta giảng, bất luận là giết người, vẫn là phóng hỏa, ta đều có thể vì ngươi đi làm, ta là đem ngươi trở thành tỉ muội, ngươi cũng đừng vì trả thù ta. Thì luôn muốn đem ta cho ngủ nha. Nhan Như Tuyết tức giận trắng liếc một chút Thiên Diện, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Thiên Diện nửa câu đầu vẫn rất để cho nàng cảm động, nhưng nửa câu nói sau nha thì càng nói càng lưu manh, càng nói càng không tiết tháo, không có hạn cuối, lần nữa bộc lộ ra ngữ bất kinh nhân tử, bất hiu vô sỉ cá tính. Thả ra ngươi bàn tay heo ăn mặn, ta muốn bắt đầu công tác. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, ra hiệu Thiên Diện đi một bên trên ghế salon bản thân chơi, chớ quấy rầy nàng. Lời còn chưa dứt, Thiên Diện nguyên bản vuốt ve Nhan Như Tuyết gương mặt đầu ngón tay, đột nhiên xuất hiện tại Nhan Như Tuyết trước ngực phong cảnh phía trên, hơn nữa còn trùng điệp nắm. Sau đó cười ha ha lấy phi tốc lui trở về trên ghế salon. Lưu manh khí mười phần nhếch miệng cười nói, đậu đen rau muống, tay, cảm giác là càng ngày càng tốt. Cái này vẫn là không có được đến Diệp Thiên ca ca tư nhuận. Nếu là thật sự được đến tư nhuận lời nói, chậc chậc chậc, tay, cảm giác không biết sẽ tốt tới trình độ nào a. Ta rất chờ mong nha. Trước ngực vị trí vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, làm cho Nhan Như Tuyết sắc mặt xoát một chút, trong nháy mắt biến đến ửng đỏ, hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, tức giận đến mỹ lệ khóe miệng run rẩy, lại là lời gì cũng nói không ra. Đối mặt Thiên Diện loại tên lưu manh này, nàng chỗ có trí tuệ cùng thủ đoạn đều không phát huy được tác dụng. Đại hung tỷ, nói một lời chân thật, ngươi cùng ta Diệp Thiên ca ca cái gì thời điểm có thể thực chiến một trận? Thiên Diện rõ ràng là người vô hại và vật vô hại thuần mỹ trên gương mặt, lại mang theo tà ác vụn vặt biểu lộ, làm xấu cười hỏi, ngồi tại bàn làm việc trước Nhan Như Tuyết, dứt khoát theo trong ngăn kéo, lấy ra máy trợ thính, đem lỗ tai ngăn chặn, nàng thực sự không muốn nghe đến Thiên Diện ô ngôn uế ngữ. Thiên Diện tự đòi không thú vị le lưỡi, hướng về phía Nhan Như Tuyết làm cái mặt quỷ, nhanh như chớp chạy ra tổng giám đốc văn phòng, thẳng đến Tô Tâm Di văn phòng mà đi. Ua, Tô Mỹ Nhân cũng buồn xuân sầu thu, tới tới tới, lão công ôm ngươi một cái, cho ngươi cái ôm ấp an ủi, dọc theo khe cửa trượt vào phòng thư ký Thiên Diện, đột nhiên hiện thân. Mà lại thì đứng tại Tô Tâm Di trước mặt, hướng về phía Tô Tâm Di thật to giang hai cánh tay, làm bộ muốn đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực an ủi. Bất cần đời ánh mắt, đánh giá Tô Tâm Di có lồi có lõm mỹ diệu tư thái. Tô Tâm Di cũng là giật mình, thất kinh từ trên ghế salon đứng lên, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đối với Thiên Diện lưu manh vô sỉ hành động, Tô Tâm Di đương nhiên cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thiên Diện cười hắc hắc, nhún nhảy một cái đi vào Tô Tâm Di trước mặt, tà tà ánh mắt trực câu câu rơi vào Tô Tâm Di trước ngực, vô cùng có thể nhìn phong cảnh phía trên. Tô Tâm Di không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, Thiên Diện ánh mắt tựa hồ có thể uyên thấu chính mình quần áo, từ đó gọn gàng khi thấy chính mình y phục dưới chỉ nguyên thủy phong cảnh. Tô Tâm Di cơ hồ là vô ý thức nâng lên hai tay che lấp tại trước ngực mình, biết rõ là chuyện vô bổ, nhưng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Ta cái gì cũng không muốn làm thì muốn, hì hì ha ha, thân là trưởng thành nữ nhân ngươi khẳng định là hiểu á. Thiên Diện trong miệng nói chuyện kiều nộn đầu lưỡi, giữ dằn nhẹ liếm môi, hai tay mười ngón càng là trong không khí linh hoạt làm ra cào động tác, từng bước một tới gần Tô Tâm Di. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?